Chuyến xe bát số 14, chương 351 giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cũng đang không rõ vấn đề này, bỗng nhiên bên ngoài có người gõ cửa, quỷ vương hô, vào đi. Số 73 đi vào, đối với quỷ vương nói. Lưu Minh bố cầu kiến, cái gì, tôi chen vào một câu. Số 73 bình tĩnh liếc mắt nhìn tôi một cái cũng không nói thêm gì. Quỷ vương lại là cười nói, tới tốt à, ta thật đúng là muốn tìm bọn họ đây. Để hắn vào, dứt lời quỷ vương nói với nhị gia, người lui ra đi, sau đó lại nói với tôi, à bố, ngươi lưu lại, chờ sau khi nhị gia rời khỏi đây, quỷ vương vung tay lên, màn hình tinh thể lỏng che y vách tường phía tây thế mà tựa như một cánh cửa tự động chậm rãi mở ra. Ngươi đi vào chờ, ta phải nhìn xem cái Lưu Minh bố này là ai. Quỷ vương vừa nói xong, tôi gật đầu thật mạnh trốn vào phía sau màn hình tinh thể lỏng. Trong nháy mắt đứng ở phía sau này, tôi không khỏi kinh ngạc không thôi, màn hình tinh thể lỏng này từ bên ngoài nhìn vào cũng không nhìn thấy cái gì. Nhưng từ bên trong nhìn ra mà nói, lại có thể nhìn bên ngoài vô cùng rõ ràng, giống như một mặt kính một chiều vậy. Chỉ một lát số 73 mang theo một người tự xưng Lưu Minh bố vào. Mới vừa tiến đến, tôi trợn tròn mắt, người tự xưng là Lưu Minh bố này, thế mà dung mạo cùng tôi giống nhau như đúc. Hơn nữa y phục chê y người hắn mặc cũng là quỷ vương cung cấp, loại áo gió hành động nhanh và tiện cùng tôi mặc chê y người giống nhau như đúc. À bố, tới tìm ta có chuyện gì? Quỷ vương quay mặt về cửa sổ phía nam, hai tay chắp sau lưng, lẳng lặng hỏi. Lưu Minh bố kia đối với quỷ vương nói, ta phát hiện mấy người giả mạo Lưu Minh bố khác muốn động thủ xử lý bọn họ hay không? Vừa nghe lời này, lúc ấy tôi liền thiếu chút nữa tức xì khói, thầm nghĩ. Ta mới là thật, các ngươi đều là giả, thế mà còn có mặt mũi nói người khác là giả. Nhưng mà sau đó tôi liền hiểu nguyên nhân vì sao Cát Ngọc Tô Trinh cùng với U Phục Đại Thúc động thủ với tôi. Bởi vì sau khi tôi chết, trong cuộc đời của tôi đã biến mất 3 ngày. Nhưng trong cuộc đời mấy người các nàng 3 ngày này lại không có biến mất, khẳng định các nàng đã trải qua rất nhiều chuyện, cũng đã gặp được Lưu Minh bố giả này, cho nên khi tôi gặp được Cát Ngọc Tô Trinh, hai nàng không chút do dự lấy chùy thủ đâm tôi. Tổng cộng có mấy tên? Quỷ vương nhẹ giọng hỏi. Tổng cộng 3 người, khi Lưu Minh bố kia nói ra con số này, tôi âm thầm nói. Không thêm ngươi nữa, tổng cộng 4 người, quỷ vương suy nghĩ quay đầu lại nói. Có thể động thủ, nhưng mà ngươi đánh thắng được bọn hắn sao? Giả Lưu Minh bố nói. Ta yêu cầu số 73 trợ giúp, xem ra cái hàng giả này xác thực biết rất nhiều, giống như chê y người tôi phát sinh chuyện gì hắn đều biết. Trách không được lúc tôi nói với Cát Ngọc cùng Tô Trinh những lời kia, hai nàng chẳng những không có thả lỏng cảnh giác, ngược lại là càng thêm ngoan độc đâm tôi. Số 73 ta tạm thời còn có việc cho nàng, không thể phái cho ngươi, ngươi có thể mang A Long đi. Quỷ vương thử hỏi, Lưu Minh bố già kia không chút nào che giấu suy nghĩ trong lòng mình nói. A Long loại phế vật này, để ta mang theo làm gì? Cản chân ta sao? Tôi híp mắt cảm thấy cái Lưu Minh bố già này kỳ thật cùng tôi khác nhau rất lớn. Cái khác không nói, ít nhất con người của tôi chưa bao giờ nói chuyện giống hắn, trực tiếp ngạo khí tự cao tự đại như vậy. Vậy được, ta hủy bỏ nhiệm vụ khác của số 73, ngươi mang theo số 73 đi thôi, cần phải mang về thủ cấp của những tên giả mạo đó cho ta. Chấm, Lưu Minh bố giả cao giọng ân một câu, xoay người rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi quan sát lâu như vậy, rốt cuộc phát hiện hắn cùng tôi bất đồng một chút. Móng tay hắn lấp lánh sáng lên, giống như thủy tinh, cái này đừng nói là khác biệt với tôi, chính là khác với tất cả mọi người, hơn nữa hàm răng hắn chẳng những trắng trong sáng bóng, giống như thủy tinh trong suốt. Chờ hắn đi, tôi từ phía sau màn hình tinh thể lỏng xuất hiện, đối với quỷ vương nói. Nguyên lai nội thành thật sự xuất hiện rất nhiều người giống ta. Quỷ vương gật đầu, ừ một tiếng, nói. Đây cũng chính là nguyên nhân lúc trước ta nói với Tiểu Tây Trang như vậy. Ngươi tạm thời không cần lộ diện, ở bọn họ trong lòng, ngươi coi như là đã chết. Trong khoảng thời gian này ta điều tra rất nhiều người, phát hiện 4 tên Lưu Minh bố kia có vài đặc điểm. Khi nói với ngươi những cái đặc điểm này, ta cho ngươi một thủ hạ cũ. Trong khi quỷ vương nói chuyện, búng tay một cái chốc lát cửa phòng mở ra, số 73 mang theo một nữ nhân xinh đẹp đi đến. Nữ ảnh sát, tôi sừng sốt kinh ngạc nói, sao ngươi đem nàng tìm tới? Quỷ vương còn chưa có tới kịp nói chuyện, nữ ảnh sát liền vứt một cái mị nhãn gợi cảm với tôi, môi đỏ hé mở kiều mị nói. Như thế nào, không thích nhìn thấy ta sao? Tôi không nói chuyện, quỷ vương vẫy vẫy tay ý bảo nữ ảnh sát không nên nói chuyện, ngay sau đó đối với tôi nói. Trong 4 tên Lưu Minh bố này, tên vừa rồi thân thể cứng rắn như thép, đánh không nát, giết không chết, đây là tin tức số 73 có được. Ba tên còn lại thì sao? Ba tên Lưu Minh Bố khác, trong đó có một tên có được bản lĩnh cùng nữ ảnh sát không sai biệt lắm. Tên Lưu Minh Bố này có thể ẩn thân, cũng có thể hoán đổi vị trí, nhưng mà cùng vị nữ ảnh sát này có khác biệt. Còn có một tên Lưu Minh Bố thân thể cực kỳ quỷ dị, thân thể mềm mại giống như cao su. Một đao chém lên tuy nói có thể chém đứt cánh tay hắn, nhưng lại khép lại trong nháy mắt, tốc độ khép lại quả thực lợi hại vạn lần so với thái tuế sống trong cơ thể ngươi. Quỷ vương nói ra ba tên Lưu Minh Bố khác, tôi cơ hồ phát ngốc. Đây là muốn làm cái gì? Nhiều ra tới bốn tên Lưu Minh Bố, trong đó ba tên đều là ngưu bức rầm rầm, tôi nghĩ không rõ, tôi hoàn toàn buồn bực, vì sao một đám Lưu Minh Bố giả đều lợi hại như vậy, duy tôi lại ngốc như vậy. Cái này không công bằng a, quỷ vương thấy tôi sững sờ cũng tranh thủ nói. Hiện tại cơ hội tới, ngươi sống lại một lần nữa, là thời điểm chứng minh ngươi trong sạch, đi xử lý bốn cái gia hỏa kia, mấu chốt của thất tinh ma thư khả năng ở trên y người bọn hắn. Tôi hỏi, lời ấy nghĩa là sao? Trong thất tinh, đã có ba viên rơi xuống, còn bốn viên không thấy, mà sau khi ngươi chết trong ba ngày, ma tinh không có rớt xuống, nhưng lại bỗng nhiên nhiều ra bốn tên Lưu Minh Bố giả, hơn nữa một tên so với một tên lợi hại, ngươi có phát giác cái gì hay không? Tôi ngốc nhưng không có nghĩa là đầu óc tôi là củi mục, tôi nói. Chẳng lẽ bốn tên Lưu Minh Bố giả khác chính là bốn viên ma tinh còn lại? Chẳng qua phương thức xuất hiện của bốn viên ma tinh này không phải là thiên thạch rơi xuống, mà là giả mạo ta xuất hiện. Đúng vậy, ta cũng phỏng đoán như vậy, nhưng cụ thể đúng hay không, phải giết chết bọn hắn mới biết được. Ta cảm thấy đây là khảo nghiệm của đốt tâm ma thư đối với ngươi, giết chết bốn tên Lưu Minh Bố kia là việc duy nhất ngươi phải làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai, tôi thở dài thật mạnh, tôi cảm thấy ông trời chính là một tiểu hài tử bướng bỉnh, hắn có thể đem một người ngu ngốc sống sờ sờ chơi thành người thông minh, càng có thể đem một người thông minh sống sờ sờ chơi thành kẻ điên. Đi thôi, ta để nữ ảnh sát tới, chính là muốn cho nàng hiệp trợ ngươi, giết chết cái hàng giả vừa rồi kia. Số 73 đi theo hắn là ta cố ý phân phó như vậy, có thể tùy thời tiếp ứng với ngươi. Chê y người số 73 có trang bị định vị, ngươi có thể tìm được nàng. Lúc quỷ vương nói lời này, nữ ảnh sát lắc lắc một cái máy nhỏ màu đen trong tay, giống như một cái máy chơi game xếp hình của tôi hồi còn nhỏ. Lúc gần đi tôi cùng nhị gia nói chuyện một phen, để ông đi tìm U Phục Đại Thúc giải thích một chút trước, nói rõ Lưu Minh Bố chân chính xác thực còn sống, chẳng qua hiện tại nội thành tổng cộng có 5 tên Lưu Minh Bố, 4 tên khác đều là giả, để mọi người vẫn cứ đề cao cảnh giác, không được tin tưởng bất luận kẻ nào. Rời khỏi nơi ở của quỷ vương, tôi liên tục thở dài, nữ ảnh sát dùng khuỷu tay đẩy tôi một chút cười nói. Đường đường là quỷ vương đời thứ hai, than ngắn thở dài, không giống đàn ông a, tôi không thích nhất là người khác nói tôi không giống đàn ông, có nhiều phương pháp thể hiện bản lĩnh đàn ông, không cần thiết lúc nào cũng biểu hiện ra ngoài, tôi phản bác nói. Ta chắc chắn là đàn ông, chẳng qua ngươi không biết, ai ngờ nữ ảnh sát nghe lầm ý tứ của tôi, liếc mắt xuống dưới háng tôi một cái, mắt mang ý cười nói. Vậy đêm mai ta ở khách sạn chờ ngươi nhé, tôi trắng mắt liếc nàng một cái, nói, nhanh chóng đuổi theo đi. Nữ ảnh sát lái xe tốc độ rất nhanh, không bao lâu chúng tôi liền đuổi kịp chiếc xe của Lưu Minh Bố giả ở một cái hẻm nhỏ. Giống như hắn biết chúng tôi theo dõi hắn cho nên cố ý chạy đến một cái hẻm nhỏ. Khi chúng tôi đi vào hắn đã từ trong xe đi ra, đứng ở trong một cái dương, châm một điếu thuốc híp mắt cười. Tôi từ chạy xe xuống, hắn cười nói, ta còn không có kịp tìm tới ngươi đâu, ngươi vậy mà tìm tới ta, có chút ý tứ. Nữ ảnh sát ghé vào bên tai tôi, nhỏ giọng nói. Nhớ rõ đã từng có người nói với ngươi, ngươi trái tim, thân thể, khung xương, linh hồn, sau khi dung hợp bốn loại đồ vật này sẽ phát sinh một chuyện lớn không? Chuyện lớn kia đã muốn tới, tiền đề là ngươi nhất định phải giết hắn, cách chương.